Đỉnh cao phú quý, chương 820. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nguyên liếc nhìn ly rượu đỏ mà Tần Nhân Nhân đưa, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó giải thích. Tần Nhân Nhân và ba anh em luôn là chướng ngại cho Trình Nguyên, đặc biệt là cái chết của Tần Nghị càng khiến anh cảm thấy có lỗi với ba anh im. Hôm nay, khả năng làm được điều này của Tần Nhân Nhân cho thấy cô ấy đã thoát ra khỏi tình trạng mù mịt này. Có nghĩa là Trình Nguyên nên tự an tâm, anh không biết, anh luôn cảm thấy rằng đây là một khởi đầu tốt. Vì vậy, không chút do dự, cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Khi Tần Nhân Nhân nhìn thấy Trình Nguyên uống rượu, trên mặt cô ấy hiện lên một nụ cười phấn khích. Trình Nguyên, tôi cảm ơn vì đã có thể. Trình Nguyên đưa lại ly rượu cho cô, vừa định nói gì đó, nhưng Tần Nhân Nhân lại cao hứng quay đầu rời đi. Trình Nguyên không khỏi thắc mắc, nhưng dù sao hắn cũng không nghĩ nhiều, có thể cười trói cho bọn họ cũng là một chuyện tốt. Trên sân khấu, Bạch Dạ hắng giọng nói. Xin chào mọi người, tôi tên là Bạch Dạ, tôi là người mới tiếp quản quận 4, và các quy tắc và quy định mà chúng tôi đã xây dựng phải quen thuộc với mọi người. Vì vậy, ở đây, tôi nghĩ rằng quận 4 sẽ được đổi tên thành thành phố Bình Minh trong tương lai, tượng trưng cho một chương mới, khởi đầu mới. Chúng tôi hứa với mọi người rằng thành phố Bình Minh trong tương lai sẽ là một thành phố thịnh vượng và tràn đầy sức sống. Thành phố Bình Minh trong tương lai sẽ là một thành phố tươi sáng, sẽ không còn bóng tối, không còn chen chúc, dù bạn có tiền hay không có tiền, nhân quyền là bình đẳng ở đây. Lời nói của Bạch Dạ làm dấy lên những tràng pháo tay tán thưởng. Loại chính sách này là một điều tuyệt vời đối với những người bình thường, nhưng đối với một số người giàu và quyền lực nó không phải là tốt như vậy. Tuy nhiên, nhà Đường đã bị lật đổ, vậy tại sao những cường giả có quyền lực lại có ý kiến phản đối? Bây giờ họ muốn giả vờ ủng hộ nhưng đã quá muộn. Bạn dám chống lại nó ở đâu? Tất nhiên, tôi thực sự dám phản đối. Lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nói. Nghe hay đấy, các ngươi không phải vẫn là làm tổn hại lợi ích của một số người còn làm cho những người khác sao? Đó là cũng là phát hành tiền giấy, rốt cuộc không phải là khai thác tiền thật trong tay mọi người sao? Đúng vậy, trước đây chúng tôi vẫn hy vọng mua được vé phà, nhưng khi có thể e rằng chúng tôi chỉ có thể ở đây cả đời. Bạch Dạ không khỏi nhíu mày, nhìn xung quanh thì phát hiện những người nói những lời này đều là thanh niên khoảng 20 đến 30 tuổi. Đây rõ ràng là để tháo dỡ sân khấu và gây rắc rối. Mấy người ngu ngốc này, người đeo khuyên tai bên cạnh không khỏi than thở với ông chủ thấp giọng nói. Ông chủ thật tốt bụng để cho bọn họ sống tốt, bọn họ cũng không sao, từng người một ngu ngốc. Đừng nói như vậy, Trình Nguyên đi tới trầm giọng nói. Đây không phải là giọng của mọi người. Làm sao ngươi biết, người đeo bông tai cau mày hỏi. Trước khi Trình Nguyên nói, Bạch Dạ đã nói thay anh. Anh không để ý sao? Rắc rối là những người ở độ tuổi 20 và 30. Phần lớn những người này sinh ra ở đảo vàng hoặc đến đảo vàng khi còn nhỏ, họ sẽ không hiểu chuyện gì loại thế giới bên ngoài, và tại sao họ muốn rời đi. Người đàn ông đeo bông tai có thể không chấp nhận Trình Nguyên, nhưng anh ta rất tin Bạch Dạ, thấy Bạch Dạ nói lời này, anh ta không thể không nhìn xuống, chắc chắn, họ đều là những người trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra chuyện này là do ai đó xúi giục, Trình Nguyên nheo mắt nói, có thể đã tính trước, nghe vậy, mọi người đều ngừng bàn tán, Trình Nguyên đột một bước đến phía trước, đột nhiên, anh trở thành tâm điểm của mọi người, và nhiều người nhìn Trình Nguyên. Người này là ai, tôi không biết tại sao cô lại đứng trước mặt Tư Hành Bái. Hai người đều không biết hắn, người này lật đổ nhà Đường, chà, thật sao, nghe mọi người bàn luận, ánh mắt Trình Nguyên đảo quanh, cuối cùng rơi vào một người. Anh đã làm tất cả những điều này, phải không? Trình Nguyên nhìn anh chằm chằm và lạnh giọng hỏi. Nghe Trình Nguyên hỏi, ánh mắt mọi người đều theo hướng Trình Nguyên nhìn sang. Đó là một người đàn ông mặc áo choàng đen. Người đàn ông dùng mình, sau đó không giấu giếm, anh ta ném lại chiếc áo choàng đen, khi chiếc mũ rơi ra tất cả mọi người đều bàng hoàng. Đó là một khuôn mặt rất xấu xí. Đường Chiến, Trình Nguyên cau mày dữ dội, nhưng trong lòng đầy nghi ngờ. Anh không ngạc nhiên khi biết kẻ gây rối là Đường Chiến, thật ra anh cũng có thể nghĩ rằng gia đình của Đường Chiến đã bị anh giết, việc anh đến đây để trả thù và gây rắc rối là điều hợp lý. Nhưng, bây giờ anh đã ăn mặc cải trang, đồng nghĩa với việc anh biết rằng mình không thể chống lại bọn họ, vậy tại sao anh lại không giấu kỹ mà phơi bày rõ ràng với Trình Nguyên như vậy? Chắc chắn rồi, là anh, Trình Nguyên chế nhạo, sau đó, hắn chỉ vào Đường Chiến nói với mọi người. Hiện tại mọi người đã rõ ràng. Những người chống đối này đều bị hắn tìm được. Tên hắn là Đường Chiến, là người của Đường gia nguyên bản. Ta đã giết bọn họ, gia tộc hắn là ở đây để trả thù của tôi. Vì vậy, tôi hy vọng bạn không bị anh ta lừa, bạn phải tin tưởng vào hệ thống của chúng tôi, ở thành phố bình minh của chúng tôi, và tương lai là tốt nhất trên đảo vàng. Nghe được những lời của Trình Uyên, mọi người chợt nhận ra rằng tất cả đều lộ ra vẻ trầm ngâm. Và tại thời điểm này, Đường Chiến chiêu chế nhạo chậm rãi bước lên sân khấu, khinh thường nói. Lúc nãy ta nói ngươi không cần nhúng tay vào mấy chuyện hoa mỹ này, Nguyên lão viên tổ sẽ không nghe. Vì nó không hoạt động, chúng ta hãy đặt hàng nó. Khi Trình Nguyên chứng kiến cảnh Đường Chiến bước lên sân khấu đứng cách mình không xa, anh không khỏi cảnh giác tò mò hỏi. Một mình anh đến, có sợ chúng ta cắt cỏ nhổ rễ không? Khuôn mặt xấu xí của Đường Chiến lộ ra một nụ cười nhếch mép nói. Đáng lẽ ngươi nên cắt cỏ rễ từ lâu, nhưng đáng tiếc là ngươi đã không làm vậy, cho nên hôm nay ta sẽ cho ngươi trả một cái giá rất lớn cho tất cả những gì ngươi đã làm. Những người xung quanh Trình Nguyên vây quanh Đường Chiến, Trình Nguyên cũng cười khẩy hỏi. Hồi đó cậu thua tớ, bây giờ sao cậu lại nói thế này, ai cho cậu tự tin, Đường Chiến nói, là thuốc nổ, nghe vậy Trình Nguyên, Bạch Dạ và những người khác đều bị sốc. Đường Chiến chế nhạo nói, ngươi giết cả nhà ta cướp khu số 4 của nhà Đường chúng ta tưởng ta sẽ quên sao? Cái gì ta không có được ta sao có thể giao cho ngươi? Nói thật với anh tôi đã chôn đủ thuốc nổ ở đây để cho nổ tung cả khu số 4. Nói xong, Đường Chiến nhìn đồng hồ đeo tay, lạnh lùng nói. Ngươi còn có 10 phút trốn khỏi khu vực số 4 là không thể. Nghe thấy lời nói của Đường Chiến, tất cả mọi người đều chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn dùng tính mạng của tất cả mọi người trong khu vực số 4 để báo thù cho nhà Đường, bao gồm cả bản thân anh. Điều này là điên, ở trên lầu Tần Nhân Nhân, người đã hạ độc thành công Trình Uyên, bắt lấy Tần Thanh Thanh và Tần Sấm, đang định bỏ trốn, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, cô cũng sững sờ. Trong 10 phút, họ không thể thoát khỏi khu vực số 4. Nhà họ Tần không có mười mấy thành viên, hiện tại chỉ còn lại anh em thứ ba Tần Nhân Nhân, tại sao lại muốn nhìn Tần Thanh Thanh và Tần Sấm chết như thế này? Cô cũng vội vàng chạy xuống thềm cao, cách trương.